Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 154. Tây Lương nữ quốc, Tôn Ngộ Không đang xem thư. Từ lần trước thư đích thân viết sau, Ngao Loan thật giống thích viết thư. Mỗi một phê yêu quái lại đây, đều sẽ mang theo thư của nàng. Nàng ở trong thư nói đều là chính sự, chủ yếu là hoa quả sơn tình huống. Ngoài ra, còn có thể nói một ít kỳ quái. Làm gì hỏi ta ăn cái gì? Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Lẽ nào Ngao Loan đối với mỹ thực cũng có nghiên cứu? Nhưng hắn vẫn là hồi âm. Ngoài ra, Ngao Loan còn ở trong thư hỏi một chuyện. Nàng nghĩ sớm một chút đem hoa quả sơn sự vụ giao cho người khác. Thoát thân đến đây Vạn Linh Thành, lại ở mấy cái nhận ca ứng cử viên trên do dự. Tôn Ngộ Không cho nàng chỉ điểm, đem thư giao cho An Tĩnh Ninh Thần sau. Tôn Ngộ Không bắt đầu suy tư, nên sớm một chút cải tiến âm phù. Hắn đối với hiện tại âm phù có chút bất mãn ý. Nó tuy rằng có thể lan truyền âm thanh, lại không thể rất tỉ mỉ chỉ định đối tượng. Nếu như có thể chỉ định đối tượng, âm phù là có thể làm máy thu thanh cùng điện thoại đồng thời dùng. Về xong thư, Tôn Ngộ Không nhìn xuống Vạn Linh Thành. Hết thảy đều đi vào quỹ đạo. Vạn Linh Thành lại lấy tốc độ thấy được vụt lên từ mặt đất. Từng cái đường phố bị kiến tốt. Từng gian cửa hàng cùng tửu lâu khai trương. Mà này bất quá là thời gian 2 tháng. Lấy chân võ đại đế cầm đầu các tiên nhân nhìn tận mắt Vạn Linh Thành trưởng thành. Đoạn thời gian gần đây, trong lòng cũng tràn ngập cảm giác thành công. Sáng tạo một tòa thành thị không khó, nhưng mà không dựa vào tiên pháp, đem Vạn Linh Thành nhanh chóng như vậy kiến tạo lên. Các tiên nhân cảm thấy lại như đang nằm mơ một dạng. 2 tháng, bất quá là trước đây thiên cung mấy tiếng. Bọn họ rốt cuộc để ý Giải Ngọc Đế vì sao như vậy quan tâm Tôn Ngộ Không? Loại này kiến tạo tốc độ, mặc dù tận mắt nhìn thấy cũng làm cho người kinh ngạc. Càng khỏi nói ở trên trời rồi, càng ngày càng nhiều yêu quái từ Hoa Quả Sơn di chuyển lại đây. Vạn Linh Thành nhân khẩu đã vượt qua 10 vạn, gần đủ rồi, Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Sau đó triệu tập hết thầy tiên nhân. Các tiên nhân thực tiễn cũng trải nghiệm gần đủ rồi. Hắn hy vọng bọn họ tăng nhanh xác định chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Vậy là các ngươi sau đó muốn nghiên cứu đồ vật. Tôn Ngộ Không nói rằng, ta sẽ an bài cho các ngươi đầy đủ nhân tài. Sau đó các ngươi muốn khai phá cùng dẫn dắt Vạn Linh Quốc đằng trước nhất kỹ thuật. Đây là hắn lần thứ nhất sáng tỏ nói cho các tiên nhân sau đó phải làm gì. Không ít tiên nhân đã sớm phát giác ra, nhưng vẫn có một vài người không rõ tại sao muốn làm như thế. Đại Thánh, Thủy Đức Tinh Quân hỏi, tại sao muốn chúng ta khai phá kỹ thuật? Ta muốn cho kỹ thuật cùng tiên pháp hợp hai làm một. Tôn Ngộ Không trả lời, như vậy mới có thể một lần nữa diễn dịch thiên đạo. Các tiên nhân trong lòng đều là chấn động, Tôn Ngộ Không đang tiến hành một hồi lớn mật thử nghiệm. Bất quá các tiên nhân ngoài ý muốn cùng Tôn Ngộ Không sản sinh một tia cộng hưởng. Ở Vạn Linh Thành trong quá trình kiến tạo, bọn họ đã sản sinh một loại không nhận thức thiên đạo cảm giác. Cái gọi là tiên thuật, cái gọi là thiên đạo, vậy rốt cuộc là cái gì? Cho tới nay, trong lòng bọn họ chuyện đương nhiên đồ vật, đã bắt đầu sản sinh một tia nghi vấn. Đại thiện, các tiên nhân đáp ứng rồi Tôn Ngộ Không. Ngày thứ hai, Trấn Nguyên Đại Tiên trước tiên xác định hắn muốn khai phá kỹ thuật. Ta đối với Linh Võng so sánh cảm thấy hứng thú. Hắn nói với Tôn Ngộ Không, ở cho Vạn Linh xây thành tạo Linh Võng thời điểm, Trấn Nguyên Đại Tiên phát hiện một ít trước đây không có vật phát hiện. Linh Võng đối với diễn dịch thiên đạo phi thường trọng yếu đúng không? Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi, Tôn Ngộ Không nở nụ cười. Cái gì đều không gạt được Đại Tiên. Đã như vậy, hắn đứng lên, Đại Tiên theo ta đi Tây Lương nữ quốc đi một chuyến. Vạn Linh quốc vẽ ra quốc giới sau, Tây Lương nữ quốc đã phái người đến rồi mấy lần. Tôn Ngộ Không đem các nàng quốc thổ vòng tiến tuyến, làm cho các nàng tay chân luống cuống. Vạn Linh Thành đã tiến vào quỹ đạo, là thời điểm giải quyết Tây Lương nữ quốc lo lắng rồi. Tôn Ngộ Không bay trên không trung, nói rằng, Nhị Lang Chân Quân ở Thông Thiên Hà Thành lập thủy phủ. Một khi chúng ta cùng ngoại giới đường đi mở ra, nữ quốc liền ở chính giữa. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Chuyện này đối với nữ quốc đúng là một cái phiền phức. Hắn rất tò mò Tôn Ngộ Không sẽ dùng phương pháp gì bảo vệ Tây Lương nữ quốc, giảm thiểu người ngoài đối với các nàng xung kích. Hai người đi tới Tây Lương nữ quốc. Nữ quốc đã sớm nhận được tin tức, nhưng không có làm quá to lớn nghênh tiếp, bởi vì không thể can thiệp nhân loại triều chính. Tôn Ngộ Không làm hết sức duy trì biết điều. Hắn mang theo Trấn Nguyên Đại Tiên tiến nhanh Vương Cung Đại Điện. Cả triều văn võ đã ở nơi đó chờ rồi. Vừa thấy được hai người xuất hiện, quốc vương lập tức dẫn dắt văn võ bá quan quỳ xuống. Đại thánh, không cần đa lễ. Tôn Ngộ Không gọi các nàng lên, nói rằng, các ngươi lo lắng ta đã biết được. Bên cạnh ta đại tiên đem cho các ngươi giải quyết phiền phức. Hắn để Trấn Nguyên Đại Tiên sững sờ, tiếp bỗng nhiên tỉnh ngộ. Linh võng. Tôn Ngộ Không nghĩ ra phương pháp chính là linh võng. Hắn hy vọng ở nữ nhi quốc chu vi thành lập linh võng. Cái này linh võng càng nghiêng về là một cái kết giới, có thể ngăn cản bất luận người nào lẻn vào. Có thể làm được sao? Nữ nhi quốc quốc vương vừa mừng vừa sợ. Không thành vấn đề. Tôn Ngộ Không gật đầu. Ta sẽ để Thái Thượng Lão Quân làm một cái trấn quốc ngọc tỷ. Có thể mệnh lệnh bản địa thổ địa cùng sơn thần phối hợp. Bệ hạ ôm có kết giới ra vào cho phép. Hắn muốn kiến cái này linh võng. Sẽ có một phần thiên tôn quyền lợi. Này ngược lại là mới mẻ. Trấn Nguyên Đại Tiên âm thầm nghĩ. Hiền đệ đã vậy còn quá nhanh liền học được lợi dụng thiên tôn quyền lợi rồi. Đầu của hắn quả nhiên thông minh. Nữ nhi quốc quốc vương nghe xong Tôn Ngộ Không giới thiệu, tự nhiên là đáp ứng rồi. Nếu như kết giới thành thật, ta liền ăn gối không lo rồi. Đây là trăm lợi mà không một hại. Chỉ là, chấm ngoặc kép, quốc vương tiếp cau mày. Hỏi, nước ta lại không có nhân tài giữ gìn linh võng. Ta đây đã cân nhắc đến rồi. Tôn Ngộ Không gật đầu, người có thể phái người đến Vạn Linh học tập. Ngoại trừ tầm thường kỹ thuật, chúng ta cũng sẽ truyền thụ một ít đạo pháp. Hắn nói ra. Ta có mười mấy vị Nguyệt Cung tiên tử. Qua mấy ngày sẽ tới trong này thu đồ đệ. Hắn ở cùng Ngao Loan trong thư đã nói rồi chuyện này. Cũng phải đến các thường Nga đáp ứng. Các thường Nga ở Vạn Linh quốc tự do tự tại. Đào tạo sâu tài nghệ. Tôn Ngộ Không đối với yêu cầu của các nàng không nhiều. Chủ yếu chính là truyền thụ Tây Lương nữ quốc đạo thuật. Các nàng cũng vui vẻ với tiếp thu. Như vậy rất tốt. Quốc vương cũng không còn nghi vấn. Tôn Ngộ Không đem hết thảy chi tiết nhỏ đều muốn được rồi. Nàng lòng tràn đầy đều là vui sướng. Đã như vậy, vậy ta trước tiên cáo từ rồi. Tôn Ngộ Không muốn rời khỏi. Đại thánh chờ chút, nữ nhi quốc gọi lại hắn. Hỏi, ta nghĩ khắp nơi đạo quan thiết lập đại thánh tượng. Không biết có thể hay không? Tôn Ngộ Không vẫn chưa trả lời. Trấn Nguyên Đại Tiên ngay lập tức sẽ trả lời một câu. Có thể, Tôn Ngộ Không đã là thống trị Tây Ngưu Hạ Châu Thiên Tôn. Theo lý mà nói, các nơi đạo quan vốn là nên lấy hắn làm chủ. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày, nhưng cũng không có từ chối. Hai người lập tức cáo từ. Không lâu sau đó, Trấn Nguyên Đại Tiên mang theo một đám nữ yêu tinh đi tới nữ nhi quốc. Vì các nàng xây dựng lên linh võng. Lại quá rồi mấy ngày, thường Nga các tiên tử quả nhiên đến thu đồ đệ rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.